đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 675, đừng đến cảm tình đao khách. Hai càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tin, dưới vực sâu, thập tử vô sinh, giống hắn làm như vậy sung túc chuẩn bị. Hạ vực sâu về sau, đến tận dưới đáy, y nguyên chạy không khỏi hung thú thôn phệ. Lại huống chi cái khác tu hành người. Văn Diêu Ngư không ngừng xung kích hộ thuẫn. Tựu tại Vu Chính Hải cho là muốn cho tới khi nào xong thôi. Bên hông cất nửa viên xích diêu chi tâm tản mát ra hồng quang tới. Hồng quang quanh quẩn Vu Chính Hải. Có lẽ là bản thân hắn liền ăn xích diêu chi tâm nguyên nhân. Kia hồng quang cùng hắn thiên nhiên dung hợp. Liền giống như là bản thân hắn phát tán ra giống như. Kia Văn Diêu Ngư nhìn đến hồng quang. Lại thần kỳ quay đầu hạ xuống oanh. Chìm vào hắc thủy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía lít nha lít nhít bay vọt lên Văn Diêu Ngư cũng lần lượt rơi vào trong nước. Trước sau không đến thời gian mấy hơi thở. Hết thảy khôi phục yên tĩnh. Vu Chính Hải có chút mộng bức. Hắn mờ mịt tứ phương mà nhìn xem bốn phía. Vẫn tại duy trì lấy cực lớn hộ thuẫn. Xa một chút quan sát. Như là trong bầu trời đêm. Một người đơn trưởng ngăn chặn nhật nguyệt. Vu Chính Hải thu hồi nguyên khí. Sáng ngời tiêu thất. Hắn sờ sờ bên hông nửa viên cùng xích diêu chi tâm. Có chút may mắn mà nói. Sư phụ quả thật có dự kiến trước. Hắn lại không tiếp tục ngừng lại. Ném ra ngoài bích ngọc đao. Đạp đao hướng vỏ kiếm hấp dẫn phương hướng mà đi. Duy trì liên tục phi hành 3 ngày thời gian. Vu Chính Hải nhìn đến bán viên hình vòm ánh sáng. Vu Chính Hải cuồng hỉ, dài rằng giặc hắc ám phi hành, để hắn giống như ngu thượng nhung, có vẻ hơi chết lặng. Khi nhìn đến cái này bôi sáng ngời thời điểm, toàn thân phấn chấn, hắn tăng tốc tốc độ, bay ra hắc thủy huyền động, sông núi, hà lưu, đại thụ che trời, ánh nắng, tự nhiên phong quang cùng không khí, lệnh Vu Chính Hải tâm thần đại chấn. Hắn lơ lửng tại không, quan sát bốn phía. Nơi này, chính là Hồng Liên địa giới. Ngắn ngủi hưng phấn cùng kinh ngạc sau đó, Vu Chính Hải bình tĩnh lại. Hắn đem vỏ kiếm thả tại trên lòng bàn tay. Nguyên khí dũng động, hồng sắc phù văn có phản ứng. Quả thật là nơi này, Vu Chính Hải hào tình vạn trượng. Nếu như không phải sợ dẫn tới cao giai hung thú, hắn hận không thể tại nơi này đến mấy lần đại huyền thiên chương phát tiết một lần hắc ám không? Gian bên trong kiềm nén cảm xúc, đến đâu thì hay đến đó, dùng nhị sư đệ tính tình, thế chắc chắn không hội ăn nhờ ở đậu, cho dù hắn là bát diệp, chắc hẳn cũng sẽ chịu nhiều đau khổ. Vu Chính Hải bay về phía trước, vừa phi hành khoảng 100 thước, bên trái truyền đến âm thanh, người nào thiện sấm phi tinh trai cấm địa, một nam một nữ bay từ bay thấp cấp tốc lướt đến. Vu Chính Hải dừng lại. Chậm rãi quay người, làm đến kẻ ngoại lai. Vu Chính Hải có chừng đủ tính cảnh giác, đồng thời làm ra phán đoán. Phi tinh trai hẳn là Hồng Liên địa giới một môn phái. Chỉ là không biết rõ mạnh yếu bao nhiêu. Hai vị là Phi tinh trai, Trương Quả, Phi tinh trai, Nhạc Lộ Bình. Hai người cố ý đem Phi tinh trai 3 chữ cắn đến rất nặng. Tung hoành thiên hạ nhiều năm Vu Chính Hải há lại sẽ nghe không ra hắn nhóm ý tứ. Nhân tiện nói, trùng hợp đi ngang qua, cũng không phải là cố ý xâm nhập. Trương Quả nói ra, đi ngang qua, các hạ thật đúng là đặc biệt hội đi ngang qua. Cái này hắc thủy huyền động phụ cận mấy chục dặm địa, đều ở loan điểu bên trong phạm vi công kích. Loan điểu còn tại thời điểm, cũng không thấy người nhóm đi ngang qua. Phi tinh trai cầm xuống loan điểu, người nhóm ngược lại là đến rồi. Trừ Thiên Vũ Viện, những người khác không được đến gần. Chẳng lẽ, ngươi không biết rõ cái quy củ này? Vu Chính Hải không muốn gây chuyện, nghĩ lên Tư Vô Nhai nói. Mọi thứ phải khiêm tốn, dù sao Hồng Liên giới bên trong, có cao thủ cường đại, người không biết không tội. Hai vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Vu Chính Hải nói ra. Phi tinh trai làm việc có phi tinh trai quy củ. Hắc Thủy huyền động sự tình liên quan trọng yếu. Chẳng cần biết ngươi là ai. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Trương Quả không chớp mắt nhìn chằm chằm Vu Chính Hải. Hắc Thủy huyền động. Vu Chính Hải quay đầu nhìn thoáng qua kia hình bầu dục cửa động khổng lồ. Từ trên bầu trời nhìn lại. Bên trong một mảnh đen kịt. Nhìn đến. Hồng Liên giới người. Đã sớm tại nghiên cứu Hắc Thủy huyền động. Vừa rồi bay ra địa phương. Vừa vặn ở vào Hắc Thủy huyền động phía bên phải. Cửa hang nhìn xem nhỏ. Kỳ thực có bên trong rộng. Nhạc Lộ Bình nói ra. Mời đi. Hắc Thủy huyền động sự tình liên quan cơ mật. Tự nhiên không cho phép truyền ra ngoài. Ta còn có việc. Tha thứ không phụng bồi. Vu Chính Hải quay người muốn đi. Ong ong. Hai người tế ra pháp thân. Ngăn trở Vu Chính Hải đường đi. Hồng sắc pháp thân. Tăng thêm Hồng Liên. Để Vu Chính Hải sửng sốt một chút. Hắn không phải kinh ngạc tại thực lực của đối thủ. Mà là nhìn đến Hồng Liên tồn tại tán thưởng cùng kinh ngạc. Đồng thời xác định, nơi này chính là Hồng Liên địa giới. Tại Nhạc Lộ Bình cùng Trương Quả nhìn đến, Vu Chính Hải cái này là sợ, không khỏi có chút đắc ý. Vu Chính Hải nhìn ra nét mặt của bọn hắn, tiếp tục căn cứ điệu thấp hành sự nguyên tắc nói ra. Tiểu tiểu nhị diệp, vì cái gì càn rỡ? Thả trước kia, lười nhác cùng các người nhiều phí miệng lưỡi. Hôm nay ta tâm tình không tồi. Thả các ngươi một con đường sống. Nhanh chóng đảo mệnh đi thôi. Vu Chính Hải phi thường là thực tế đường hầm. Trương Quả. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhạc Lộ Bình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này người chính là như thế. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Trên đời này còn có người dám cùng phi tinh trai là địch. Huống chi. Hắn nhóm gánh vác trách nhiệm. Thủ lấy Hắc Thủy huyền động. Cầm xuống. Nhạc Lộ lại không nói nhảm. Hai người mang theo hồng sắc pháp thân hướng Vu Chính Hải nháo tới. Vu Chính Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Lòng bàn tay hướng bên trên. Đại huyền thiên trương. Huyền thiên tinh mang. Kim quang lóng lánh đao cương mạn thiên như mưa rơi. Trương Quả cùng Nhạc Lộ Bình mở to hai mắt. Âm thanh run rẩy. Hoàng cấp vũ khí. Nhạc Lộ Bình thất thanh nói. Kim sắc đao cương. Trong động dị tộc. Xẹt. Xẹt xẹt, đao cương gần như không sai lệch đem hai tòa hồng sắc pháp thân rảo sát. Hai người không có hoàn thủ cơ hội, giây lát ở giữa vẫn mệnh. Bích Ngọc đao bay về, Vu Chính Hải sờ sờ Bích Ngọc đao, mỉm cười nói, dị tộc, trong mắt ta, người nhóm cũng là dị tộc, quá yếu. Hắn cất kỹ Bích Ngọc đao, xuất ra vỏ kiếm, thân hình hư lắc, vài cái lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Trạng vạng tối, phi tinh trai, chủ phong bên trong, mạnh trưởng lão chính xử lý sự vụ. Một tên thuộc hạ vội vàng xuất hiện. Mạnh trưởng lão, canh giữ ở Hắc Thủy huyền động phụ cận Trương Quả cùng Nhạc Lộ Bình. Chết, mạnh trưởng lão nhướng mày, ngừng tay đầu sự tình. Từ đánh giết Loan Điểu đến nay, đã hao tổn 6 tên nguyên thần. Có thể biết người nào giết chết? Khâu trưởng lão hỏi. Cùng lúc trước mấy người bất đồng, thân bên trên vết thương nhanh ngoan chuẩn, hạ thủ không lưu tình một chút nào, không có đánh nhau vết tích, tựa hồ là bị một chiêu miểu sát, đối thủ hẳn là một danh đao khách. Đao khách, Thiên Vũ Viện người đã đi qua, khảo sát hiện trường, hắn nhóm suy đoán ra 3 loại khả năng. Nói, khả năng thứ nhất là phi tinh trai địch nhân cố ý hành vi, loại thứ hai. Vết đao cùng kiếm thương đều là một chiêu miểu sát, có thể là cùng một người, đồng thời nắm giữ đao kiếm, có thể là ẩn thế cao thủ. Loại thứ ba, chấm ngoặc kép, tên đệ tử kia ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói, có thể là cường đại dị vực khách tới. Mạnh Trường Đông biến sắc, thở dài nói, ta đã sớm nói, ngăn chặn huyền động, Thiên Vũ Viện không những không nghe, chấp mê bất ngộ. Như thật có dị vực cường giả, đối với chúng ta Hồng Liên chi giới, chỉ sợ là tai họa ngập đầu. Nhân loại chống cự hung thú đã không chịu nổi gánh nặng. Còn như thế nào chống cự cường địch? Có thể là, Thiên Vũ Viện đã phái ra 5 người, cưỡi vận chuyển khí. Diệp trưởng lão nói, ta nhóm chỉ có thể phối hợp Thiên Vũ Viện. Đệ tử nói lầm bầm, Diệp chân chính là vì cái này mới cầm xuống Loan Điểu. Mạnh Trường Đông cảm thấy những này người đều điên. Có thể là, Thiên Vũ Viện người không cho là như vậy. Hắn nhóm nhận là, đến Bỉ Ngạn, mới có thể tìm được thập diệp đại nạn thậm chí thiên địa ràng buộc bí mật. Từ đó giải quyết Hồng Liên thế giới nan đề. Không hề bị hung thú quấy rầy. Ngu xuẩn, Mạnh Trường Đông vung tay áo mắng một câu. Liền không nói thêm gì nữa. Việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Mắng xong sau đó, Mạnh Trường Đông nói ra. Ta không cho rằng này cao thủ đến từ dị vực. Tiếp tục điều tra, trọng tâm thả trên người Thiên Liễu Quan. Càng không có khả năng đối thủ, liền càng có khả năng. Vâng, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Nghe đến cái này tiếng nhắc nhở, Lục Châu không cách nào phân biệt. Đây rốt cuộc là đến từ Vu Chính Hải, còn là Ngu Thượng Nhung. Hắn mở to mắt, nhìn một chút hệ thống giao diện. Chiếu theo thời gian tính toán, Vu Chính Hải hẳn là đến. Lục Châu đứng lên, lại không lĩnh hội thiên thư. Ra gian phòng tại viện lạc bên trong hoạt động một lát. Tư Vô Nhai bước nhanh đi đến viện bên ngoài. Khom người nói, sư phụ, có việc gấp bẩm báo. Nói, có cao giai hung thú tập kích Mạc Thành, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.